đã mang đến. Dù lòng em lạc giữa đêm tối, em về đâu giữa những đam mê? Yêu người đi, em đâu cần chi. Ôi tình yêu người đã mang đến những mộng mơ và những cay đắng. Em chạy đi giữa những đam mê. Ôi tình yêu dịu em niềm đau. Lần sau cuối em hãy đưa tay với chào, tháng ngày tình đã làm xanh sao. Em hãy hát lên cho người bài hát đam mê đầy tiếc nuối. Đôi môi đã khô nụ cười vẫn hát bài tình cuối cho người. Bài tình cuối cho người.